Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1607, Kỹ Kinh Toàn Trường, 1, Góc Truyện Audio.com. Ba người nam tử tóc đỏ cũng là giận dữ cười ngược, bị Lý Vân Tiêu chọc cười, nam tử tóc đỏ giận dữ cười nói. Tốt tốt, quả nhiên có gan, ngươi muốn cho ba người chúng ta ba chiêu đúng không, chúng ta đây là đa tạ ngươi rồi. Hắn nhìn hai người khác một cái, hai người kia cũng là cười khổ lắc đầu thở dài, nhưng để phối hợp với tóc đỏ, cũng là đều nói rằng. Đã như vậy, chúng ta đây đành đắc tội. Ba người nhất thời thân ảnh khẽ động liền biến mất ở tại chỗ, sau một khắc liền đến bên cạnh Lý Vân Tiêu, đồng thời xuất thủ. Ánh mắt nam tử tóc đỏ lộ ra một tia hung ác, mũ chỉ nắm chặt mang theo tiếng hô khiếu, lăng không xuống, hai người khác còn lại là lười biếng một trước một sau giáp công, ý nghĩ của bọn họ rất đơn giản, đó là phòng ngừa Lý Vân Tiêu bỏ trốn, để cho nam tử tóc đỏ giáo huấn gậy ông đập lưng ông hắn là được. Tay trái Lý Vân Tiêu từ phía sau chậm rãi từ tốn đem ra, một bước đạp tiến lên, ba một chút liền khoát lên cổ tay của nam tử tóc đỏ một cái. Cái gì? Nam tử tóc đỏ trong nháy mắt kinh hãi, hắn căn bản không có thể thấy rõ động tác của Lý Vân Tiêu, liền phát hiện một trường của mình đã bị chế trụ, hơn nữa chỗ bàn tay đối phương chụp xuống trực tiếp đem nguyên lực vận chuyển cắt đoạn. Một cỗ cảm giác mát lạnh từ sống lưng tràn ra, hắn đã ý thức được tự mình cười sai người rồi. Lý Vân Tiêu vỗ một cái trực tiếp tinh chuẩn đánh vào trên khiếu huyệt của nam tử tóc đỏ, giống như sông dài dâng trào đột nhiên bị cắt đoạn, thủy thế nhất thời tăng vọt lên, một cánh tay của nam tử tóc đỏ trực tiếp bị kéo căng thật lớn không gì sánh được. Ngoại nhân nhìn lại còn tưởng rằng là trường pháp lợi hại gì, chỉ có nam tử tóc đỏ tự mình nội tâm rõ ràng, ánh mắt lộ ra ý sợ hãi, cảm thấy chỉnh cánh tay đều phải nổ lên. Đúng lúc này, Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng lôi kéo một cái thân thể nam tử tóc đỏ giống như một con tiễn ngư, hướng tới hai người khác bắn tới. Hơn nữa, khiếu huyệt bị chặn đứng lập tức buông lỏng, nguyên lực giống như vỡ đê đập lớn dũng mãnh trào ra. Ùng ùng, nguyên lực từ lòng bàn tay nam tử tóc đỏ bộc phát ra, toàn bộ đại sảnh đều một trận lay động. Quan Hưng Dương cùng tên bát tinh vũ tôn còn lại đều bỗng nhiên kinh hãi, bọn họ chỉ là tùy ý vỗ ra một trường, muốn phong tỏa đường lui của Lý Vân Tiêu, nhưng nghĩ không ra nghênh đón nam tử tóc đỏ vượt qua năng lực một kích. Trong lòng hai người hoảng sợ, vội vàng ở trên trường phong càng thêm tăng thêm vài phần khí lực nhưng đã không còn kịp rồi. Phanh, hai người đồng thời được một trường kia bắn trúng, chấn bay ra ngoài, hóa thành hai đạo lưu tinh đánh xuyên qua tụ nguyên hiên. Nam tử tóc đỏ còn lại là bình an vô sự, vẫn như cũ duy trì tư thế xuất trường, chỉ là trên trán mồ hôi lạnh nhễ nhại chảy xuống, trong lòng một trận sợ hãi. Vừa rồi nếu không phải Lý Vân Tiêu đem khiếu huyệt của hắn buông ra, sợ là cả cánh tay đã nổ nát. Hiện tại hắn toàn thân một trận rét run, cảm giác Lý Vân Tiêu sau lưng hắn, thậm chí không dám nhúc nhích một chút. Chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người đều cả kinh, xem ra tựa hồ là nam tử tóc đỏ ngộ thương đồng bạn, nhưng mọi người đều là vũ tôn cường giả, đối với lực đạo đem khống đã là tinh tế tỉ mỉ căn bản không có khả năng xuất hiện sơ suất lớn như vậy. Hồng Mao, ngươi làm cái gì? Xa xa tên bát tinh vũ tôn kia vọt tới, trợn mắt dựng mày, muốn. Góc Truyện Audio.com, tìm nam tử tóc đỏ tính sổ, dừng tay, là tiểu tử này giở trò quỷ. Một đạo quang mang vọt tới, ngăn ở trước người hắn, chính là Quan Hưng Dương, lạnh lùng nói. Tiểu tử này kỹ xảo cực kỳ tinh diệu tá lực đả lực. Cái gì, tên bát tinh vũ tôn kia ngốc trệ một chút tràn đầy khó mà tin được. Không nói hắn là đương sự, cho dù tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy không quá chân thực kỹ xảo có cường đại đi nữa cũng có hạn độ, làm sao có thể làm được nhẹ nhàng linh hoạt như thế, ở trong bã gã cùng giai chu toàn. Hồng Mao nam tử cũng là trên trán toát ra mồ hôi lạnh, hắn rõ ràng nhất cũng không phải đơn giản tá lực đả lực đơn giản như vậy. Xem ra ta xác thực có chút nhìn lầm rồi. Quan Hưng Dương khẽ quát một tiếng, toàn bộ đại sảnh theo đó run lên tựa như một khối vẫn thạch rơi vào trong đó, bạo ra hắn một quyền oanh kích cả người lấn thân mà lên, phía sau lưng giống như mang theo một cái quang đái thật dài, đánh thẳng về phía mi tâm của Lý Vân Tiêu. Loại công kích uy mãnh phạm vi lớn này, là tuyệt đối không thể nào bị kỹ xảo ngăn chặn. Trái tim của mọi người đều vào giờ khắc này nhảy lên, lúc trước mỗi người đều mang thần thái khinh miệt tựa như xem một màn hí kịch đều cảm thấy là mình không thể nhìn được rõ ràng, lúc này toàn bộ mở to hai mắt chăm chú nhìn. Con người của Lý Vân Tiêu hơi co lại, một ngón tay nhẹ nhàng điểm ra, như chậm mà nhanh, trực tiếp điểm một cái ở trên quyền phong của Quan Hưng Dương. Tất cả mọi người đều hoảng sợ hít một ngụm lãnh khí, một quyền cương mãnh bá tuyệt như vậy coi như là dùng huyền khí chống đỡ cũng muốn rung động ba phần, một đầu ngón tay đi tới còn không trực tiếp nổ tung. Lương Nguyên Cơ cũng là cả người giống như bị điện giật kinh hãi, trực giác võ giả nói cho hắn biết Quan Hưng Dương gặp nguy rồi. Loại trực giác này không có bất kỳ căn cứ nào, nhưng hắn biết nhất định là chuẩn. thình thịch, Quan Hưng Dương trong lúc bất chợt cảm giác quyền đầu của mình rơi vào một không gian vô biên vô hạn, hình như một quyền đánh tới không trung, nhưng lực lượng trên quyền phong lại không hạn chế bị hấp thu đi ra ngoài, ở dưới một chỉ kia tựa hồ chính là một hắc động. Kinh sợ, Quan Hưng Dương nội tâm kinh khủng, vội vàng đem một quyền co rụt trở về, không có đã bị nửa phần trở lực bởi vì kinh hãi mà liền lùi lại mấy bước. Thế nào, còn dư lại tên bát tinh vũ tôn kia trực tiếp nhíu mày hỏi một câu, bởi vì Quan Hưng Dương xuất quyền tất cả mọi người đều nhìn được rõ ràng. Nhưng cuối cùng hai chiêu chạm vào nhau lại không có ai biết đã xảy ra chuyện gì, bởi vì không có bất kỳ linh áp nào khuếch tán ra. Bọn họ cũng chỉ là cảm thụ được nguyên lực nhàn nhạt ba động, liền thấy Quan Hưng Dương thu tay lại. Quan Hưng Dương sắc mặt thập phần khiếp sợ, hoảng sợ nhìn Lý Vân Tiêu một cái, trầm giọng nói. Phi Dương đại nhân thực lực kinh người, ta phục rồi. Rầm ầm, lần này tất cả mọi người đều xôn xao, tuy rằng không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng hiểu được là Quan Hưng Dương đã bị thua thiệt. Trong mắt Lương Nguyên Cơ trừ khiếp sợ ra, vẫn là vẻ đại hỉ. Tâm tình lúc trước thoáng cái quét sạch, Dương Dương tự đắc đứng lên, xem ra nhãn quang của bản thân vẫn rất lợi hại, không có nhìn lầm người. Yên lão cũng là đình chỉ hút thuốc, ngưng trọng nhìn. Ân, thật sự quá tà đi, ta còn không tin đấy. Cách chương.